Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, trị bệnh cứu người. Trong phòng bệnh, Diệp Minh Bình An cùng lão bà của mình mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người này cũng quá trẻ tuổi rồi. Thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 20 tuổi. Cái tuổi này người biết y thuật hai người đều đối với Trần Lâm đáp lại cực độ hoài nghi. Đàn bà trung niên vội la lên. Quốc Hào, ngươi làm sao tìm được tới như vậy một cái? Trần Lâm cười nói. Đại thẩm, hy vọng ngươi làm rõ ràng. Ta là tới làm cho người ta xem bệnh. Không phải là cầu ngươi làm việc. Đàn bà trung niên cả giận nói. Ngươi có ý gì? Ý tứ chính là nói. Trần Lâm dừng một chút. Cười nói. Ta tính khí không được. Chọc cho ta không vui. Ta có thể quay đầu bước đi. Nhậm Quốc Hào vội la lên. Trần Lâm, đây là ngươi nhụy gì? Trần Lâm nhún vai một cái. Nói, Nhâm Thúc, tại gian phòng này cũng chỉ có ngươi là trưởng bối của ta. Vị đại thẩm này, đại thúc, còn có nằm ở trên giường lão nhân gia. Cùng ta có thể một chút quan hệ cũng không có. Nhậm Quốc Hào trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Lâm chỉ làm như không nhìn thấy. Diệp Minh Bình An vội vàng nói. Tiểu Lâm đúng không? Vợ ta thái độ không được. Ngươi không nên tức giận. Trần Lâm nói. Vẫn là đại thúc biết nói chuyện. Đàn bà trung niên là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhậm Quốc Hào hỏi. Ngươi có hay không phương pháp cứu lão bí thư ta trước xem một chút. Trần Lâm đi tới trước. Giường bệnh. Đưa tay khoác lên lão nhân ra trên cổ tay. Xem ra giống như là tại bắt mạch. Thật ra thì đang dùng yêu lực kiểm tra lão nhân ra tình trạng cơ thể. Hồi lâu sau, Trần Lâm nắm tay rút về. Nói, lão nhân ra này quả thật bệnh thật nghiêm trọng. Diệp Minh Bình An hỏi. Tiểu Lâm, ta đầy bà có còn hay không cứu? Đàn bà trung niên vội la lên. Minh Bình An, ngươi làm sao cũng tin hắn? Ngươi nhìn hắn mới bay lớn a. Nơi nào giống như là biết y thuật bộ dáng. Chiếu ta nói vẫn để cho Liễu lão lại tổ chức một trận chuyên gia cùng xem bệnh. Quả thực không được thì đem ba đưa đến nước Mỹ đi chữa. Trần Lâm cười nói. Đại thẩm, trước ngươi không phải là mời một vị đại sư sao để cho hắn chữa thôi. Đàn bà trung niên cả giận nói. Ngươi vẫn chưa xong, cái kia Chu đại sư chính là trong nội tâm nàng một cây gai. Vừa nhắc tới nàng liền đau đến không nên không nên. Trần Lâm nghiêng đầu nói với Nhậm Quốc Hào. Nhâm Thúc, trời tối rồi, ta trở về. Nhậm Quốc Hào vội la lên. Lão bí thư rốt cuộc có thể hay không chữa? Trần Lâm cười nói. Ta à, không rảnh. Nói xong, Trần Lâm liền xoay người rời đi. Diệp Minh Bình An nghe ra Trần Lâm ý tứ trong lời nói. Vội vàng kéo hắn lại. Tiểu Lâm, ngươi đừng nóng giận, vợ ta thái độ không được. Ta thay nàng hướng ngươi bồi cái không đúng. Nếu như ngươi có biện pháp, xin ngươi nhất định phải mau cứu ba ta. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Minh Bình An lại căm tức nhìn đàn bà trung niên. Ngươi còn ngớ ra làm gì nói khiêm. Đàn bà trung niên tức giận vô cùng. Có thể lại không dám nhìn thẳng đang nổi giận Diệp Minh Bình An. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Cắn răng nói. Trước là ta không đúng. Ngươi, Trần Lâm khoát tay một cái. Cắt đứt đàn bà trung niên nói. Nhàn nhạt nói. Nói xin lỗi liền miễn. Ta không chịu nổi. Đại thẩm, ta khuyên ngươi một câu. Sau đó cũng không nên bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Đi tin tưởng một chút giang hồ tên lường gạt. Tránh cho hại tánh mạng người. Đàn bà trung niên kinh ngạc ngẩn người nói. Người sớm biết hắn là tên lường gạt. Trần Lâm nói. Chân chính cao nhân, cũng không phải là dùng tiền có thể mời tới. Trong khi nói chuyện, hắn nghiêng đầu đối với Diệp Minh Bình An nói. Đại thúc, làm phiền ngươi cùng đại thẩm đi ra ngoài trước. Chờ ta kêu ngươi môn. Các ngươi đi vào nữa. Diệp Minh Bình An vội la lên. Ta đầy ba, Trần Lâm nói. Giao cho ta là được. Diệp Minh Bình An thấy Trần Lâm trong lòng có dự tính. Hơn nữa lại là Nhậm Quốc Hào vãn bối. Tính là người mình, không có lý do sẽ hại cha mình. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng nhất thời kích động. Được, chúng ta chờ ở bên ngoài. Diệp Minh Bình An liền vội vàng kéo đàn bà trung niên đi ra phòng bệnh. Trần Lâm theo tay vung lên, một trận gió nhẹ quét qua, cửa phòng bệnh nhất thời đóng lại. Nhậm Quốc Hào biết Trần Lâm là vị kỳ nhân, đối với hắn ngón này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hỏi, Trần Lâm, người thật có nắm chắc? Trần Lâm gật đầu một cái. Hỏi, Nhâm Thúc, cái kia đại thúc là thân phận gì? Nhậm Quốc Hào nói. Hắn gọi Diệp Minh Bình An, là thượng thanh thành phố thị trưởng. Khó trách, Trần Lâm nhớ tới đàn bà trung niên tại cửa chính bệnh viện thả lời độc ác. Cũng không kỳ quái, thị trưởng phu nhân, khó trách lớn như vậy giọng. Nếu như không phải là nhìn tại trên mặt mũi của Nhậm Quốc Hào, hắn đã sớm vung tay đi. Nhâm Thúc, người đem lão bí thư đỡ dậy. Được, Nhậm Quốc Hào liền vội vàng làm theo, thận trọng đỡ lão nhân dậy. Trần Lâm từ một bên cầm tới một cái chậu, đặt ở trước MQT của lão nhân. Nói, chờ một hồi hắn sẽ ói chút máu, không nên kinh hoàng, dùng chậu tiếp lấy là được. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái. Ngay sau đó, Trần Lâm một trường vỗ tại ông già bụng, cường đại yêu lực chậm rãi dưới vào lão bên trong cơ thể. Bắt đầu từng chút rõ ràng quét lão nhân thân thể bên trong độc tố. Nhất là lão nhân thận tạng, là Trần Lâm trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vì nhiễm trùng tiểu đường nguyên nhân căn bản chính là thận chức năng suy kiệt. Để cho thân thể con người không cách nào nữa thông qua thận tạng sinh ra nước tiểu, mà đem trong cơ thể thay thế sinh ra phế vật cùng quá nhiều lượng nước xếp hàng ra ngoài thân thể, đưa tới độc hại. Điều trị phân ba bước. Bước đầu tiên muốn làm chính là lợi dụng yêu lực, loại bỏ lão bên trong cơ thể độc tố. Bước thứ hai là khôi phục ông già thận tạng chức năng. Bước thứ ba chính là cải thiện lão thể chất của con người. Cuối cùng sẽ chậm chậm điều dưỡng, đạt tới hoàn toàn khỏi hẳn mục đích. Mấy phút sau, lão nhân thân thể đại run rẩy, ngay sau đó phun một ngụm máu tươi ở trong chậu. Máu tươi giống như mực, cũng tản ra một cổ hôi thối. Lại qua 2 phút, lão nhân lần nữa phun ra một cái máu đen, vòng đi vòng lại, mà mỗi phun ra một cái máu đen, sắc mặt của lão nhân liền đỏ thắm một tia. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Trần Lâm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền dùng yêu lực khôi phục ông già thận tạng chức năng. Phòng bệnh bên ngoài, Diệp Minh Bình An lo lắng đi tới đi lui, mấy lần cũng muốn đẩy cửa vào, nhưng lại đem đã đặt ở cánh cửa cầm trên tay tay cho rụt trở về. Đàn bà trung niên hỏi, Minh Bình An, người nói hắn có thể chữa khỏi hay không lão gia tử bệnh? Diệp Minh Bình An căm tức nhìn nàng. Nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Đàn bà trung niên ủy khuất nói. Minh Bình An, ngươi đừng giận ta a. Ta biết Chu đại sư chuyện kia là ta không đúng, là ta không được, nhưng ta cũng là có ý tốt a. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại là một tên lường gạt. Diệp Minh Bình An lạnh nhạt nói. Ngươi cùng Tiểu Lâm trước gặp qua Đàn bà trung niên đem tại cửa bệnh viện chuyện phát sinh nói ra. Nói, tiểu tử kia quá được để ý không tha người rồi. Xe căn bản cũng không có đụng vào hắn. Được rồi, ta còn không biết ngươi. Diệp Minh Bình An cắt dứt lời của nàng. Nói, lúc trước ta vẫn nuông chiều ngươi tật xấu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực không biết hối cải. Ngươi nói ngươi ở thành phố bên trong đắc tội bao nhiêu người, nếu như không phải là ba ta làm nhiều năm thành phố quan lớn, uy lực còn lại vẫn còn, người đã sớm bị người đuổi ra khỏi thượng thanh thành phố. Đàn bà trung niên lẩm bẩm, vậy ngươi không thị trưởng thành phố mà. Diệp Minh Bình An cả giận, thị trưởng thì thế nào? Thị trưởng liền có thể coi trời bằng vung? Ta cho ngươi biết, ngươi tật xấu nếu là không thay đổi, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra Diệp gia. Ngươi đừng nóng giận, ta đổi vẫn không được sao? Đàn bà trung niên thấy chồng mình đang bực bội, tự nhiên không dám mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn là bảo sao làm vậy, gật đầu một cái. Hồi lâu sau, Nhậm Quốc Hào đem bệnh cửa phòng mở ra, đối với hai người nói, Minh Bình An, nhị tỷ, các ngươi vào đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,